Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 527, Nia. Phản hồi trang sách, tiên sinh, xin hỏi ngài cần hướng dẫn du lịch sao? Tiên sinh, ngài cần người hầu không? Tiên sinh, mua phần báo chí à? Tiên sinh, Tả Nghị mới vừa đi ra trung khu cự tháp phía ngoài cách ly cảnh giới lan. Lập tức có không ít hài tử xông tới. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận về phía hắn tự đề cử mình hoặc là chào hàng thương phẩm. Những hài tử này đều là tầm 10 tuổi. Bọn họ phần lớn có một đầu khô héo tóc quăn. Ánh mắt lam sắc hoặc là hồng sắc. Hiển nhiên là Sổ Vương quốc di dân hậu duệ. Long Thành cứ điểm có 5-6 vạn danh tới từ đại hạ siêu phàm già. Mà từ bên ngoài đến di dân số lượng thì vượt qua 10 vạn. Ngoại trừ số ít Sổ Vương quốc trợ giúp pháp sư, kỵ sĩ cùng công tượng ra, đại bộ phận Sổ di dân là bình dân cùng dân đen. Tuy thân phận thấp kém, nhưng bọn họ ở trong tòa thành thị này tác dụng là không có thể thay thế. Xưởng bên trong công nhân, dưới mặt đất nông khẩn trang viên nông dân, công nhân vệ sinh, tạp dịch, phục vụ viên, cửa hàng tiểu nhị, cá thể thủ công nghiệp người. Không có bọn họ những người này vất vả cần cù nỗ lực. Bây giờ Long Thành cứ điểm một ngày cũng không thể duy trì tiếp. Tả Nghị đã từng xem qua một phần về Long Thành cứ điểm điều tra báo cáo. Cho rằng những cái này Sổ di dân, trên thực tế đã trở thành Sổ Vương quốc bảo trì đối với Long Thành cứ điểm lực ảnh hưởng trọng. Yếu thẻ đánh bạc, tác dụng thậm chí so với vương thất sai phái tới pháp sư cùng kỵ sĩ càng lớn. Mà những cái này không xa ngàn dặm chạy được Long Thành cứ điểm tới kiếm ăn Sổ người. Đại bộ phận đều là người xa cơ thất thế cùng phá sản hộ. Hơn phân nửa là quê hương của tại chính mình lăn lộn ngoài đời không nổi. Mới mạo hiểm lựa chọn tòa thành thị này với tư cách là gia viên mới. Muốn biết rõ Long Thành cứ điểm ở vào Sổ Vương quốc Tây Bắc biên cảnh. Từng giây từng phút đều gặp phải thú tộc uy hiếp. Có thể tại bản địa an gia lập nghiệp người. Ai lại nguyện ý chạy đến nơi đây tới? Nghe nói Long Thành cứ điểm hấp dẫn nhất Sổ bình dân địa phương ở chỗ. Tòa thành thị này giai cấp chênh lệch cũng không phải rất lớn. Đại hạ siêu phàm giả nhóm đối với bọn họ tương đối thân mật. Không có quý tộc bao trùm trên đầu cho bọn hắn quyền xanh sát trong tay. Vô luận là hoàn cảnh còn là trị an tình huống, đều xa xa vượt qua Sổ Vương quốc tuyệt đại đa số thành thị. Đương nhiên phải ở Long Thành cứ điểm sinh hoạt thật tốt một ít. Đó là nhất định phải công tác, cho dù tiểu hài tử cũng không ngoại lệ. Tả Nghị trong túi quần một mai tiền đều không có, cho nên hắn bỏ qua những nhân viên chào hàng đó nhóm. Đưa tay gật một người 10 tuổi, tìm việc hướng dẫn du lịch tiểu cô nương. Người kêu tên là gì? Muốn cho Tả Nghị đương hướng dẫn du lịch tiểu hài tử có 4-5 cái. Nàng là duy nhất nữ hài tử, gầy teo nho nhỏ, tuy quần áo có chút cũ nát. Nhưng trang phục có coi như sạch sẽ, không giống cái khác mấy cái lạp trong lạp tháp. Đại nhân ngài khỏe, tiểu cô nương cố nén nội tâm mừng rỡ. Tiến lên cung kính địa hướng Tả Nghị hành lễ nói, ta là Nia, rất vinh hạnh vì ngài cống hiến sức lực. Ta là tại Long Thành sinh ra, đối với nơi này rất quen thuộc. Trung văn của nàng nói rất tiêu chuẩn. Trên cơ bản nghe không ra loại kia không được tự nhiên khẩu âm. Mà Tả Nghị tuyển nàng. Cái khác những tiểu hài tử kia đều rất thất vọng địa tứ tán rời đi. Chờ đợi mục tiêu kế tiếp. Rất tốt. Tả Nghị gật gật đầu nói. Hiện tại ngươi dẫn ta đi ngân hàng A. Long Thành cứ điểm lưu thông tiền tệ cũng không phải là đại. Hạ Nguyên. Mà là Sổ Vương quốc vàng bạc tiền đồng. Từ đại hạ tới siêu phàm giả, có thể cầm hoàng kim đến trong ngân hàng tiến hành hối đoái. Long Thành cứ điểm bên trong ngân hàng là đại hạ cùng Sổ Vương quốc cộng đồng mở. đại hạ siêu phàm giả nhóm muốn tại Long Thành cứ điểm sinh hoạt, hoặc là mang hoàng kim qua hối đoái, hoặc là liền đi tiếp Long Thành quản lý ủy ban ban phát các loại nhiệm vụ tới thu hoạch thù lao, hoặc là gia nhập Long Thành vệ quân cùng quản ủy hội cấp dưới từng cái ngành. Tả Nghị đều không có tính toán tại Long Thành cứ điểm dừng lại. Đương nhiên sẽ không đi làm nhiệm vụ làm công. Không gian của hắn chỉ hoàn trong trả lại nơi cất giữ trên 100 tấn hoàng kim. Tùy tiện cầm một khối xuất ra liền đầy đủ ở trong này tiêu phí. Nia lập tức nói, đại nhân, mời đi theo ta, ngân hàng thì ở phía trước. Ụp ụp, ngay vào lúc này, cùng với còi hơi tiếng kêu to, một cỗ hắc sắc bốn bánh hơi nước ô tô từ bên cạnh hai người chạy qua. Tả Nghị không khỏi nhiều nhìn mấy lần. Hoàn cảnh nơi này, con đường cùng kiến trúc, người qua lại con đường trang phục, cộng thêm những cái này chạy ở trên đường máy chạy bằng hơi nước giới. Một cỗ cách mạng công nghiệp khí tức đập vào mặt. Đây là dã ngưu tam hình hơi nước ô tô. Nia giới thiệu nói, châu rừng máy chạy bằng hơi nước giới cửa hàng mới nhất sản xuất. Giá bán muốn hơn 100 mai kim tệ. Sổ vương quốc kim loại tiền tệ. Một kim bằng 10 ngân bằng 1.000 đồng. Mặt khác còn có đồng góc tiền lẻ. Một đồng sức mua đại khái tương đương với một hạ nguyên. Hơn 100 kim chính là hơn 10 vạn hạ nguyên. Ở trong này xem như xa xỉ phẩm. Tả Nghị hiếu kỳ, người đối với ô tô đều hiểu a? Nia ưỡn ngực lồng ngực, kiêu ngạo mà nói, ba ba của ta ngay tại châu rừng máy chạy bằng hơi nước giới cửa hàng công tác đấy. Kia khó trách, tại Nia dưới sự dẫn dắt, Tả Nghị rất nhanh đi tới ngân hàng. Hắn dùng một khối 10 kg, cục gạch vàng, hối đoái thành sổ vương quốc kim tệ. Tràn đầy giả bộ một túi lớn, có hơn 3.000 mai. Tả Nghị tiện tay kéo ra mấy mai kim tệ cho Nia. Hướng dẫn du lịch phí trước cho ngươi a. Đại nhân, rất nhiều. Nia nhất thời mặt đỏ lên trứng, liên tục khoát tay nói, một mai tiền bạc là đủ rồi, để cho ngươi cầm lấy sẽ cầm. Tả Nghị cứng rắn nhét vào trong tay của nàng, sau đó đem túi tiền thu vào không gian chỉ hoàn. Chúng ta đi thôi. Nia vành mắt đều đỏ. Cảm ơn đại nhân, nàng rất làm hết phận sự mà dẫn dắt Tả Nghị tại Long Thành cứ điểm trong du lãm. Đem hết khả năng địa trả lời Tả Nghị đưa ra vấn đề. Tả Nghị hiểu rõ có không sai biệt lắm. Mắt thấy trời đã tối rồi hạ xuống. Nói, được rồi, đi ra nơi này đi. Thời gian không còn sớm. Ngươi nhanh về nhà a. Nia không nghĩ tới nhiệm vụ của mình nhanh như vậy liền hoàn thành. Nàng sửng sốt một lát mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó hướng về phía Tả Nghị thật sâu cúi người chào. Cảm kích nói, cảm ơn đại nhân. Tả Nghị cho nàng trọn vẹn 6 mai kim tệ, tương đương với nàng 32 tháng tiền lương. Tả Nghị nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu của nàng. Nói, đi thôi, Nia. Ừ, một tiếng, quay người nhanh chân bỏ chạy, dường như là bị chó săn đuổi con thỏ, tâm hoảng hoảng khiếp đảm e sợ bộ dáng. Tả Nghị nhịn không được cười lên, hắn cản lại một cỗ vừa mới đi qua cho thuê xe ngựa, để cho Sa Phu đưa chính mình đi nội thành lớn nhất náo nhiệt nhất tửu quán. Long Thành cứ điểm lớn nhất náo nhiệt nhất tửu quán gọi là Đồng Long tửu quán. Đường Tả Nghị lên tàu cho thuê xe ngựa tới thời điểm, trong tửu quán đã rất náo nhiệt, tụ tập 100-200 hiệu khách uống rượu. Những rượu này khách rất nhiều sổ người, cũng có đại hạ siêu phàm giả. Trong tửu quán đầu đưa tửu thủy phục vụ viên đều là xinh đẹp tóc vàng muội tử, mỗi cái quyến rũ nhiều vẻ lớn mật ân cần. Đại khái chính là nơi này sinh ý thịnh vượng nguyên nhân căn bản. Không giống với ánh mắt dính tại tửu quán nữ lang trên người những khách nhân. Tả Nghị trong đám người tìm kiếm mục tiêu, rất nhanh liền có phát hiện. Hắn tại quầy ba chọn chén rượu mạch, bưng chén rượu trực tiếp hướng mục tiêu đi tới. Các vị hào, thể loại giã sử, kiếm hiệp,